là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, sống sót trở về. Canh thứ tư, 2170 điểm khoán, một trận khó khăn cấp tử thần trò chơi đi ngang qua đảo Khô Lâu. Để Lý Dạ Huyền ước chừng đã kiếm được 2170 điểm khoán. Đây là khó có thể tưởng tượng. Phải biết, tại giai đoạn trước tử thần trong trò chơi, ngay cả thu hoạch được mấy trăm điểm khoán đều là cực thiểu số. Phượng Mao Lân Giác, chớ nói chi là một trò chơi xuống tới, có thể thu hoạch được hơn ngàn điểm khoán. Đây quả thực cũng không dám tin tưởng, là thuộc về sống qua hơn 10 ngày. Thậm chí bên trên ban ngày thâm niên người sử dụng mới có thể làm được. Lý Dạ Huyền không có nói cho người khác biết, hắn tại đi ngang qua đảo Khô Lâu trong trò chơi, đến cùng thu được nhiều ít điểm khoán. Nếu như nói ra ngoài, chỉ sợ Lư Khai Sơn đám người, con mắt hạt châu đều muốn trừng xuống tới, cái cằm ngã nát cả một cái bong tàu. Phải biết, bao quát Lư Khai Sơn ở bên trong, bọn hắn tất cả mọi người điểm khoán cũng chỉ là tại 5-600 điểm khoán khoảng chừng. Bởi vì trừ bỏ thông quan điểm khoán ban thưởng, bọn hắn tại đảo Khô Lâu bên trên dùng Final Destination app thương thành, còn mua rất nhiều trang bị vân vân. Đồng thời, cường đại đảo Khô Lâu sinh vật tất cả đều là Lý Dạ Huyền đánh giết, mà nhược điểm đảo Khô Lâu sinh vật là không có điểm khoán ban thưởng. Lúc này mới dẫn đến cái khác người sống sót, điểm khoán ban thưởng cũng không có Lý Dạ Huyền nhiều như vậy. Đương nhiên, đối với mới người sử dụng, thậm chí Lư Khai Sơn dạng này ra người sử dụng đến 15 nói, lần này không gần như chỉ ở khó khăn cấp tử thần trong trò chơi, vẫn còn tồn tại, còn thu được 5-600 điểm khoán ban thưởng, đã là thiên đại may mắn. Lư Khai Sơn biết lần này mặc kệ là sống xuống tới, vẫn là thu hoạch được 5-600 điểm khoán ban thưởng, đều muốn cảm tạ một cái nam nhân, Lý Dạ Huyền, Lý đội trưởng, lần này thật là may mắn mà có ngươi a. Nếu không ta Lư Khai Sơn, sớm đã chết ở cái kia đảo Khô Lâu xúc sinh trong miệng. Lư Khai Sơn bu lại, từ miệng trong túi lấy ra hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc, cho Lý Dạ Huyền đưa tới. Lý Dạ Huyền cười từ chối nhã nhặn, hắn không hút thuốc lá. Lần trước trên thuyền, thật sự là xin lỗi, ta Lư Khai Sơn xin lỗi ngươi, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Hy vọng ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, chớ để ở trong lòng. Lư Khai Sơn cũng là co được giãn được, hướng Lý Dạ Huyền thật sâu cúi đầu, kém chút cho Lý Dạ Huyền quỳ xuống, bất quá bị Lý Dạ Huyền kéo lại. Tốt, chuyện lúc trước liền xem như đi qua, Lý Dạ Huyền phong khinh vân đạm nói. Không phải Lý Dạ Huyền lòng có rộng bao nhiêu, mà là hoàn toàn không có đem Lư Khai Sơn bọn hắn để ở trong lòng. Bởi vì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, Lý đội trưởng quả nhiên đại nhân rộng lượng, Lư Khai Sơn bội phục. Về sau nếu là có cần dùng đến ta địa phương, một mực mở miệng, lên núi đao xuống vạc dầu, nhào canh đạo lửa, không chối từ. Lư Khai Sơn đối Lý Dạ Huyền thật sâu cúi đầu, sau đó xoay người, đối bong tàu bên trên người sống sót nói ra. Mọi người, chắc hẳn các người cũng biết khó khăn cấp tử thần trò chơi kinh khủng a. Nếu như không có Lý Dạ Huyền Lý đội trưởng, chúng ta chỉ sợ một cái đều khó mà từ đảo Khô Lâu trốn tới. Hiện tại chính là bởi vì Lý đội trưởng, chúng ta không chỉ có thành công thuận lợi sống tiếp được, còn đã kiếm được một bút số lượng không nhỏ điểm khoán ban thưởng. Những người sống sót nghe thấy thanh âm, từng cái quay đầu nhìn sang, đa tạ Lý đội trưởng. Lần này nếu không phải Lý đội trưởng, chúng ta khả năng thật chết tại đảo Khô Lâu a. Hiện tại còn sống, còn thu được nhiều như vậy chân quý điểm khoán, cảm tạ a. Lý đội trưởng về sau nếu là có cần dùng đến chúng ta, cứ việc nói tốt. Đúng nga, mặc dù chúng ta lực lượng nhỏ yếu, nhưng là nhiều người, một chút việc vặt vãnh còn có thể cần dùng đến. Những người sống sót từng cái liên tiếp nói. Lý Dạ Huyền thấy thế, không khỏi nhìn Lư Khai Sơn một chút, sau đó xông mọi người nhẹ gật đầu. Cũng tốt, có những người này, không có việc gì cho ta tại chiếc tử thần du thuyền bên trên. Siêu tập tình báo cũng là tốt. Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, đã bọn hắn mang ơn. Cái kia Lý Dạ Huyền cũng không có lý do cự tuyệt. Nhìn thấy những người này, Lý Dạ Huyền tâm tư có chút trầm xuống. Tử thần trò chơi ngay từ đầu thời điểm, nhân số không chỉ có riêng những thứ này. Hiện tại chỉ còn lại như thế chọn người. Ngay cả cùng Lý Dạ Huyền là Lâm Hải Trấn cùng đi Triệu Càn Khôn, cũng chết tại đảo Khô Lâu bên trên. Nghĩ đến chiếc tử thần du thuyền bên trên, Triệu Càn Khôn thê tử cùng hài tử, Lý Dạ Huyền tâm tư có chút trở nên nặng nề. Các người thụ thương tương đối nghiêm trọng người, có thể tại Final Destination app trong thương thành mua sắm sơ cấp túi chữa bệnh trị liệu. Có khoản này điểm khoán, các người có thể mua sắm rất nhiều thứ, đến cường hóa chính mình. Lư Khai Sơn đứng tại bong tàu đã nói, mà Lý Dạ Huyền thì về tới trong khoang thuyền. Nghỉ ngơi đi, ta Final Destination app trong chương mục tăng thêm lần này điểm khoán ban thưởng, đã tích lũy đến 5.480 điểm khoán. Đến lúc đó mua cái không gian chữ vật trang bị. Lý Dạ Huyền nhìn điện thoại một chút, sau đó thu vào, nằm ở trên giường, thiêm thiếp một lát. Tại đảo Khô Lâu trong vòng vài ngày, Lý Dạ Huyền thật sự là mệt muốn chết rồi. Hiện tại rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đợi đến người phát hiện hào về tới chiếc tử thần du thuyền, mọi người mới chân chính thở dài một hơi. Bởi vì chỉ có chết thần hào du thuyền là tuyệt đối an toàn đại bản doanh. Còn lại, chỉ cần là Final Destination app người sử dụng, bất kỳ cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa điểm, đều có thể tao ngộ nguy hiểm, hoặc là bị cuốn vào sự kiện quái dị bên trong. Cũng không phải là nhất định phải chết thần du hí bắt đầu mới có thể như thế. Trên thực tế, không dùng một phần nhỏ hộ là chết bởi tử thần trò chơi bên ngoài sự kiện, chiếc tử thần du thuyền, Mộc Linh Xương trong nhà. Lý Dạ Huyền hơi cùng Mộc Linh Xương hàn huyên một chút đảo Khô Lâu bên trên trải qua, làm Mộc Linh Xương biết Lý Dạ Huyền dẫn đầu đám người thông quan khó khăn cấp tử thần 210 trò chơi. Vẫn là kinh ngạc trương tròn miệng nhỏ, một đôi màu băng lam đôi mắt bên trong lóe ra dị sắc. Chỉ bất quá, liên quan tới Lý Dạ Huyền chính hắn xích huyết năng lực, cùng Khô Lâu thằn lằn quái hang ổ lỗ đen, còn có đảo Khô Lâu chân tướng, cùng Vương Miện Khô Lâu các loại sự tình, Lý Dạ Huyền cũng không có nói, mà là mang tính lựa chọn lướt qua. Đặc biệt là Vương Miện Khô Lâu, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đã cùng Mộc Linh Xương là đồng minh quan hệ, cũng không có nghĩa là Lý Dạ Huyền hoàn toàn tín nhiệm Mộc Linh Xương. Tương phản, không nói cho Mộc Linh Xương lại là đối nàng chỗ tốt. Có đôi khi biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Đúng rồi, ta trước sớm chúc mừng ngươi thành công đột phá đến đệ tam giai cấp. Mộc Linh Xương cười nhạt một tiếng. Ân, không sai, tại đảo Khô Lâu chiến đấu bên trong đột phá cũng là nguy cơ sinh tử, kích phát tiềm năng của ta đi. Lý Dạ Huyền gật đầu đáp. Về phần Mộc Linh Xương biết hắn tu vi đột phá sự tình, Lý Dạ Huyền cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Lư Khai Sơn là Lam Xương hội người, chắc hẳn không chỉ có là cảnh giới đột phá đến đệ tam giai cấp tin tức, ngay cả Lý Dạ Huyền máu đen năng lực, Mộc Linh Xương hẳn là cũng đều biết một hai. Chỉ bất quá, Lư Khai Sơn nhìn thấy chỉ là Lý Dạ Huyền máu đen năng lực một góc của băng sơn, cũng là Lý Dạ Huyền thực lực một góc của băng sơn. Liên quan tới máu đen năng lực, Lý Dạ Huyền cũng không có hiện ra quá nhiều, chưa đừng nói là xích huyết năng lực. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.